Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Ác ma tổng huấn luyện viên. 10 giờ sáng cả, bộ đội cửa lớn chậm rãi mở ra. Từng chiếc xe trường học tiến vào bộ đội, đem Giang Đô Đại học năm nay năm thứ nhất đại học tân sinh cùng lần trước lớn nhị lão sinh cùng một chỗ đưa tiến đến. Giang Đô Đại học cũng là cả nước trọng điểm học phủ một trong. Hàng năm đều không khác mấy có 3.000 tân sinh đưa tin. Hai giới học sinh cộng lại, chí ít liền muốn có 6.000 tên học sinh đào đi bởi vì bệnh xin phép nghỉ, bởi vì thân thể không nên huấn luyện quân sự xin nghỉ phép nhân số. Cũng kém không nhiều có 5.000 người tham gia lần này huấn luyện quân sự. 5.000 tên học sinh đã không phải là một con số nhỏ. Bộ đội vì có thể nhiều dung nạp xuống những này học sinh, cũng là ở mọi phương diện tiến hành an bài cùng điều chỉnh, mới miễn cưỡng gạt ra đầy đủ dung nạp những này học sinh nhà ở tập thể. Các huấn luyện viên đã sớm tại to lớn trong sân huấn luyện chờ. Cái này sân huấn luyện rất lớn, đầy đủ dung nạp 5.000 tên học sinh. Mỗi cái học sinh cũng trước lấy lớp làm đơn vị xếp hàng, chờ đợi các huấn luyện viên phân phối mới phương đội cùng nhà ở tập thể. Sân huấn luyện đen nghịt một mảnh. Các học sinh lần đầu tiên tới bộ đội, xem cái gì cũng mới mẻ, líu ríu nghị luận không ngừng, có vẻ phi thường ầm ĩ, tựa như 10 cái chợ bán thức ăn sát nhập ở cùng nhau. Các nữ sinh nhìn xa xa các huấn luyện viên, nhỏ giọng thảo luận cái nào huấn luyện viên lớn lên đẹp trai nhất. Rất nhiều nữ sinh nhỏ thời điểm cũng hy vọng sau khi lớn lên có thể tìm binh ca ca làm bạn trai. Lại đẹp trai, lại khốc, lại có hình. Sau khi lớn lên mới biết rõ, binh ca ca quanh năm đợi tại bộ đội, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng không phải là lương phối, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng thưởng thức binh ca anh chàng vẻ mặt giá trị. Có mấy cái huấn luyện viên lớn lên không tệ, một thân quân trang mặc lên người, càng vì bọn hắn hơn bằng thêm một chút cứng rắn đẹp trai. Cho dù là phổ thông tướng mạo, tại mặc vào cái này thân quân trang về sau, cũng sẽ tăng thêm rất nhiều nhân cách mị lực. Trên đài cao hết thảy đứng hai thập nhất vị huấn luyện viên. Bên trái 10 cái, bên phải 10 cái, ở giữa 1 cái, ở giữa vị kia huấn luyện viên đặc biệt nhất. Không phải là bởi vì vị quan quân kia đứng tại tài cao nhất đặc biệt, cũng không phải bởi vì vị quan quân kia quân hàm trên quân hàm tài cao nhất đặc biệt, mà là vị quan quân kia giới tính đặc biệt nhất. Nàng là cái nữ huấn luyện viên, lại là một người dáng dấp xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, lãnh nhược băng xương nữ huấn luyện viên. Lúc này trong sân huấn luyện tất cả nam sinh ánh mắt cũng hội tụ tại vị kia nữ huấn luyện viên trên. Thân, nàng thân mang nhung trang, dáng vóc có lồi có lõm, một đôi chân dài bị cất vào ủng chiến bên trong. Có vẻ thon dài lại cao gầy, trên đầu mang theo một đỉnh ngụy trang mũ, trên mũ huy chương chiếu sáng rạng rỡ, lãnh ngạo ngũ quan, cấm dục khí chất, toàn thân cao thấp cũng tản ra đồ đồng phục hấp dẫn. Đây tuyệt đối là một cái chỉ dựa vào một thân nhung trang liền có thể nhường một đám đại nam hài nhóm lột trên một phát tuyển thủ. Đương nhiên, không ai dám đối với vị này nữ huấn luyện viên có ý nghĩ xấu, bởi vì nàng từ trên xuống dưới, liền cọng tóc cũng tản ra sát khí lạnh lẽo, tựa như mùa đông bên trong mở tại bên bờ vực mai hoa. Người rõ ràng biết rõ nàng đẹp mắt, cũng nghĩ đem nàng chiếm làm của riêng. Có thể bởi vì nàng quá nguy hiểm, cho nên người không dám tới gần. Cuối cùng chỉ có thể xa xa thưởng thức. Ngô Tiện cũng đang nhìn vị kia nữ huấn luyện viên. Đối phương đối với người khác đầu đi ánh mắt nhìn như không thấy, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn này líu ríu không ngừng các học sinh. Nhưng khi Ngô Tiện nhìn về phía nàng thời điểm, nàng tựa hồ trong nháy mắt liền cảm ứng được, ánh mắt lạnh như băng đi qua đen nghịt đầu lâu, giống súng ngắm ống nhắm, trong khoảnh khắc liền khóa chặt hắn, Ngô Tiện trong lòng lộp bộp một cái, bất quá cũng không có trốn tránh, mà là đồng dạng cách đám người, cùng nữ huấn luyện viên ánh mắt đụng vào nhau. Sau đó, hắn giống như nhìn thấy nữ huấn luyện viên băng lãnh nhếch miệng lên một vòng mấy không thể gặp độ cong, hắn không xác định tự mình có hay không nhìn lầm. Mặc dù thị lực tại ngâm một lần giao trì về sau liền biến cực kỳ tốt, có thể luôn cảm thấy nữ huấn luyện viên không có đạo lý đối với hắn cười. Lại không biết, nữ huấn luyện viên ánh mắt cũng chỉ là ở trên người hắn dừng lại một giây liền rời đi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng khởi động môi son, nói đủ sao, đơn giản vẻn vẹn bốn chữ vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt lặng im. 5.000 tên học sinh trên mặt dưới ánh mặt trời đồng thời chiết xạ ra chấn kinh cùng kinh ngạc. Bởi vì, nữ huấn luyện viên thanh âm, tựa như theo loa bên trong khuếch tán ra tới, vang dội lại trầm thấp, nhường mỗi cái người cũng nghe rõ ràng cùng rõ ràng. Thế nhưng là, nàng cũng không có mượn dùng bất luận cái gì khuếch đại âm thanh thiết bị. Cũng chỉ là nói đơn giản bốn chữ, thanh âm liền bị to truyền bá ra, quá mức chấn kinh mà trầm mặc. Trầm mặc qua đi chính là hiện lên vẻ kinh sợ hút không khí, cùng không có chút nào kỷ luật líu díu. Cái này nữ huấn luyện viên thật là lợi hại bộ dáng. Hạ Khắc liền đứng tại Ngô Tiện bên cạnh, cũng không nhịn được cùng hắn cắn lên lỗ tai. Ngô Tiện gật gật đầu, hoàn toàn chính xác lợi hại. Cái này có điểm giống hắn tại võ hiệp bí tịch bên trên nhìn thấy thiên lý truyền âm. Cái gọi là thiên lý truyền âm, liền là võ hiệp trong tiểu thuyết công lực thâm hậu người có thể bằng vào nội lực truyền thanh. Thiên lý xa, cái này thiên lý nhưng thật ra là cái phiếm chỉ, ý tứ nói đúng là nội lực thâm hậu người, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể dùng nội lực liên hệ thông tin. Chẳng lẽ vị này nữ huấn luyện viên cũng là một vị công lực thâm hậu người sao? Ngô Tiện cảm thấy khả năng rất lớn, dù sao bộ đội Ngọa Hổ Tàng Long, người vĩnh viễn sẽ không biết rõ nơi này có bao nhiêu năng nhân dị sĩ. Nếu như không phải vậy, một chút bộ đội đặc thù lại thế nào dám tự xưng là quốc gia vũ khí bí mật đâu. Nữ huấn luyện viên vốn muốn cho những này các học sinh ngậm miệng, nhưng nói quá uyển chuyển, các học sinh còn không quen nghe theo mệnh lệnh của nàng. Vẫn như cũ líu díu không ngừng, bên người 20 cái nam huấn luyện viên đã có chút bắt đầu thay những này các học sinh mặc niệm. Bọn hắn yên lặng ở trong lòng đếm lấy số, vừa mới đếm tới 10 thời điểm, trong dự liệu hai chữ liền vang lên, ngậm miệng, làm nữ huấn luyện viên mở miệng lần nữa thời điểm, trong thanh âm rõ ràng xen lẫn mấy phần tức giận cùng mệnh lệnh hương vị. Sân huấn luyện lần nữa an tĩnh lại, thanh âm líu díu liền giống bị ấn tạm dừng khóa, phảng phất toàn bộ thế giới cũng an tĩnh. Nữ huấn luyện viên đại mi có chút nhíu lại, mở miệng thanh âm lạnh dọa người, có cần hay không đưa các ngươi hồi trở lại trường học nói đủ trở lại. Nơi này là bộ đội, không phải chợ bán thức ăn, các ngươi là đến huấn luyện quân sự, không phải đến mua món ăn. Lại líu díu cái không xong liền cho ta đi chạy vòng. Không chạy xong 20 vòng, giữa trưa đừng nghĩ ăn cơm nghỉ ngơi. 20 vòng, các học sinh khiếp sợ nhìn xung quanh cái này to lớn sân huấn luyện. Hình bầu dục sân huấn luyện, nhìn có 5-6.000 mét vuông, đường băng một vòng chí ít 5.000 mét. 20 vòng thì tương đương với chạy 2 lần marathon Atadi. Ác như vậy sao? Các học sinh chân nhịn không được bắt đầu run lên. Thật sự là cái rắm cũng không dám thả vang lên. Từng cái tất cả đều kìm nén. Thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tuyệt không hoài nghi vị kia lãnh nhược băng xương nữ huấn luyện viên làm được việc này. Rốt cục nhường bọn này học sinh yên tĩnh trở lại. Nữ huấn luyện viên hướng một bên nam huấn luyện viên đánh một cái thủ thế, ra hiệu hắn cho những này học sinh nói một chút quy củ. Vâng, đồng đội trưởng, nam huấn luyện viên hướng nữ huấn luyện viên hành lễ, sau đó ra khỏi hàng. Không sai, vị này nữ huấn luyện viên chính là lần này huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên Đồng Chiến Tuyết. Ngô Tiện cũng không nhận ra nàng, thậm chí đến nay còn không biết rõ tên của nàng. Nhưng tại Đồng Chiến Tuyết nơi này, Ngô Tiện cùng mụ nội nó thông tin đã sớm là trong suốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.